mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân nhìn lướt qua giá trị năng lượng, cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần bỏ tiền trước, mấy ngày nay nàng ăn không ít thực vật, tích góp chỗ này chỗ nọ một chút. Hiện tại trị số là 3.765, mức giá trị năng lượng cao nhất là 5.000. Chỉ cần nhóm Tảo Nhi cho thêm vào tầm một lượng bạc rưỡi là có thể tăng cấp, mở khóa sản phẩm mới. Thịnh Quân xoa xoa bàn tay, mong chờ nhìn về nhóm Tảo Nhi. Sau đó nàng nhìn thấy thỏi bạc nguyên khối lớn trong tay Lý Phát Tông thì nhịn không được mở to mắt. Tuyệt vời, nàng tới cổ đại này lâu như thế rồi rốt cuộc cũng được trông thấy thỏi bạc nguyên chất trông như thế nào. Mấy người này giỏi thật, dầu phong còn chưa bán ra mà, bọn họ kiếm được con đường làm giàu nào à? Thịnh Quân còn đang suy nghĩ thì Lý Phát Tông đại diện cho lần ném tiền này đã lưu loát ném thỏi bạc vào. Nàng nhanh chóng nhìn chằm chằm vào chỗ hiển thị giá trị năng lượng, nhìn nó nhanh chóng chạy thẳng tới mốc 9.077 điểm. Mức giá trị năng lượng cao nhất cũng thay đổi thành 10.000 điểm. Cùng lúc đó, ở sau cùng của số năng lượng hiển thị còn thêm một dấu chấm than nho nhỏ. Thịnh Quân chạm vào nó một chút, hệ thống hiện một lời nhắc nhở. Lúc năng lượng đạt tới giá trị 1 triệu điểm, hệ thống kinh doanh siêu thị có thể tăng cấp tới giai đoạn nhỏ tiếp theo. Thịnh Quân nhìn một chuỗi số chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong chốc lát nàng không thể điểm hết đằng sau có mấy con số không. Nàng cố gắng rời ánh mắt khỏi đống số trên màn hình, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhanh chóng vui vẻ như trước. Chẳng còn cách nào khác, nàng thật sự rất khó khăn, ra đời lâu như thế rồi rốt cuộc cũng đã nhận được một lời chắc chắn liên quan tới việc tăng cấp. Mặc dù chỉ số không phù hợp với lẽ thường, nhưng ít ra vẫn còn có mục tiêu, điều này nói rõ rằng nàng có hy vọng về nhà. Hệ thống nói là giai đoạn thăng cấp nhỏ, hiển nhiên không phải là sẽ có nhiều thêm các mặt hàng khác nhau. Thịnh Quân ngẫm nghĩ, có phải ý là nàng có thể từ máy bán hàng tự động biến thành cửa hàng tiện lợi không? Nếu tiếp tục tính như vậy, hình thái cuối cùng của hệ thống kinh doanh siêu thị nói không chừng là biến thành một siêu thị lớn. Nàng tích lũy đủ 1 triệu điểm năng lượng để thăng cấp, bước vào giai đoạn tiếp theo, vậy là lại gần thêm một bước tới mục tiêu biến thành siêu thị lớn. Làm tròn số rồi tính toán một chút, nàng sắp được về nhà rồi. Thịnh Quân nghĩ như vậy, nhiệt huyết sục sôi, nhưng nàng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tự dội bản thân một gáo nước lạnh. 1 triệu điểm giá trị năng lượng tính ra sẽ khoảng 1.000 lượng bạc, đám Tảo Nhi kiếm bao lâu mới đủ. Đây còn mới chỉ là năng lượng cần thiết cho giai đoạn sơ cấp mà thôi, sau đó không biết còn có bao nhiêu giá trị năng lượng chờ đợi nàng nữa. Nhưng hình như trước đó nhóm Tảo Nhi cũng từng nói tới chuyện dầu phong là thứ có giá trị, đợi đầu xuân sang năm đem bán, nói không chừng sẽ thu về một số tiền không nhỏ. Vạn sự khởi đầu nan, sau này tốc độ kiếm tiền của mọi người chắc chắn sẽ càng ngày càng tăng nhỉ. Có lẽ tốc độ thăng cấp cũng sẽ nhanh hơn tưởng tượng của nàng cũng nên. Hầy, hình như nàng rơi xuống đất chưa được bao lâu, cứ từ từ rồi sẽ tới, không vội làm gì. Thịnh Quân suy nghĩ một lúc. Không còn xoắn suýt nữa, quay đầu nhìn những mặt hàng được mở khóa lần này. Bởi vì chỉ tăng lên một cấp nên lần này cũng chỉ mở khóa một món, là lẩu tự sôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ có một mặt hàng, nhưng lại có hai hương vị, lẩu cà chua và lẩu cay. Vừa nhìn thấy tên món hàng, nước bọt của Thịnh Quân đã không tự giác tràn ra đầy miệng. Lẩu tự sôi cấp tốc đương nhiên không được ngon như các tiệm lẩu vừa nấu vừa ăn ở hiện đại. Nhưng đã lâu lắm rồi nàng chưa được thấy lẩu, cũng sắp quên mất hương vị của nó rồi. Nguyên liệu của một nồi lẩu vô cùng phong phú, có món mặn món chay, đồ mặn thì có các món như thịt bò cuốn, tôm viên, lá sách bò, đồ ăn chay thì có các món như khoai tây thái lát, miến thủy tinh, tảo bẻ, rau diếp. Tổng có tới mười mấy nguyên liệu, số lượng mỗi nguyên liệu cũng không ít. Sau khi đánh giá sơ qua về giá cả, một phần lớn có thịt có rau. Trọng lượng gấp 2, gấp 3 lẩu tự sôi thông thường, đủ cho hai người ăn. Thịnh Quân tham khảo giá cả của lẩu tự sôi ở hiện đại, dựa vào trọng lượng để tính toán giá cả, thiết lập giá 50 đồng một phần. Cách chương.